LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2391, chương 2394, tại chỗ chữa bệnh. Đổ Vương tình yêu Ngọc. Khả năng này là hắn trừ bỏ nữ nhân bên ngoài, mặt khác thích nhất đồ vật. Cơ bản đang đánh cực vương người bên cạnh, đều biết hắn cái này yêu thích. Nếu không Đổ Vương cái kia đại nhi tử, cũng sẽ không cố ý đi đấu giá tới một cái nhẫn ngọc. Là vì lấy Đổ Vương niềm vui, mà Tô Mục cái này bạch ngọc liên biện văn bát, có thể nói là ngọc thạch đồ cổ tinh phẩm, cơ bản rất khó coi đến một cái. Loại vật này dùng một cái từ ngữ, cũng là có tiền mà không mua được để hình dung, mới là khít khao nhất. Có thể nói đồ tốt, chỉ cần giá trị tại đó, không sợ bán không được. Hơn nữa chơi đồ cổ người, đều là người có tiền, không chút vốn bản, người cũng không chơi nổi những vật này. Mà kẻ có tiền có thể nói không phải rất quan tâm tiền. Người ta nếu như gặp phải đồ tốt, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cho lấy xuống. Đây cũng là vì sao vừa mới cái kia Phùng tiên sinh, trong lúc nhất thời cũng nói không chính xác cái này bạch ngọc liên biện văn bát rốt cuộc là giá cả bao nhiêu. Bởi vì kẻ có tiền có thể ra bao nhiêu tiền, cái này thực sự là không nhất định sự tình, thậm chí đều muốn nhìn tâm tình. Nói tóm lại vật này, khẳng định giá trị tại 5.000 vạn lấy. Thực gặp được thổ hào mà nói như Đổ Vương loại này, vừa rồi chính hắn mới nói, nếu quả thật gặp phải, 1 ức hắn cũng phải mua. Mà lúc này hiện trường những người kia, một cái hai cái thần sắc đã ngưng trọng lên. Bọn họ trước đó là đánh chết đều không cảm tưởng, cái này bạch ngọc chén nhỏ, đã vậy còn quá đáng tiền. Ngược lại cũng không phải những người này không có gì kiến thức, cũng là Úc đảo bên này chảy xã hội nhân vật, kiến thức vẫn có một ít. Chủ yếu suy nghĩ của bọn hắn bị Tô Minh nói gạt. Tô Minh đem vật này rất tùy ý cho lấy ra, liền một cái đóng gói đều không có, cho người ta một loại rất giá rẻ cảm giác. Tự nhiên không cảm thấy đây là thứ tốt gì. Nghe chuyên gia như vậy vừa phân tích, mọi người mới hiểu được, vừa rồi bọn họ có loại kia khinh thị ý nghĩ, là biết bao vô tri. Tâm một thời gian có thể nói là xấu hổ không dứt. Đừng nói là bọn họ, thực tế Tô Minh bản thân, đều không biết vật này, đến cùng trị giá bao nhiêu tiền. Nói một lời chân thật, loại vật này, tại Tô Minh hệ thống không gian, không có 1.000 cũng có 800. Cổ nhân đang bồi táng thời điểm, ưa thích làm những vàng bạc này đồ trang sức. Tự hồ là cảm thấy có những vật này, tại thế giới dưới lòng đất cũng có thể vinh hoa phú quý một dạng. Lúc ấy tại cái kia mộ huyệt, Tô Minh phát hiện rất nhiều. Cơ hồ chảy dòng dã một cái quan tài. Mà cái kia quan tài lại là phi thường lớn. Tô Minh lần kia lấy ra rất nhiều. Lúc ấy lão đạo sĩ kia cũng không cần những vật này. Tô Minh không khách khí, một mạch toàn bộ đựng hệ thống không gian. Hôm nay tùy tiện cầm một ra đến, ai ngờ giá trị lớn như vậy. Nếu là đem đồ vật bên trong lấy ra hết, đoán chừng hội đối với toàn cầu thị trường đồ cổ tạo thành nhất định trùng kích. Hà Thiên Diệp nhìn Tô Minh ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Không nghĩ tới hai người mới nhận biết chút điểm thời gian này, Tô Minh trực tiếp xuất thủ, đưa một cái vật quý giá như vậy ra ngoài. Hơn nữa còn là lấy tên của hắn đưa. Rõ ràng đây là tại trợ giúp hắn. Trong lúc nhất thời Hà Thiên Diệp tâm cảm kích, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đồng thời hắn cũng càng thêm tin chắc, bản thân nhận biết Tô Minh, đồng thời cùng hắn kết giao bằng hữu, thực sự là một cái không quyết định chính xác. Tại trường hợp này, nói quá nhiều cảm tạ cũng không quá phù hợp. Hà Thiên Diệp quyết định, chờ một lát yến hội kết thúc, lại tự mình đi cảm tạ Tô Minh. Đổ Vương cầm bạch ngọc liên biện văn bát, thoạt nhìn một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Đồng thời mở miệng nói ra, Thiên Diệp, ngươi lần này thật là có tâm. Vật này hẳn là ta cất giữ ngọc khí bên trong, có giá trị nhất một cái. Đánh giá này là cao vô cùng. Có thể nói ẩn hàm ở tại ý nghĩa, nói là đối với Hà Thiên Diệp biểu hiện hôm nay là vô cùng hài lòng. Trong lúc nhất thời đại nhi tử mặt biểu lộ khó coi, hắn tương đương với trực tiếp bị mất mặt. mới vừa rồi còn đang giễu cợt Hà Thiên Diệp đây. Kết quả người ta đưa ra cái đồ tốt như vậy đâu. Mấu chốt vật này, giá cả có thể nói là nghiền ép hắn Bạch Ngọc Ban Chỉ. Lần này hắn hoàn toàn bị đi xuống. Có thể nói nghĩ nổi tiếng ý nghĩ. Triệt để rơi vào khoảng không. Có thể nghĩ hắn lúc này tâm cảm thụ là biết bao khó chịu. Mà cái kia nhị nhi tử mặt biểu lộ, lúc này thoạt nhìn cũng không phải quá tốt rồi. Hôm nay không cẩn thận, lại bị cái này Hà Thiên Diệp cho nổi tiếng. Hắn nhất định phải nhanh biểu hiện một chút. Nếu không không có cơ hội. Còn tốt hắn lễ vật còn không có biểu diễn ra đây. Hơn nữa hắn cũng là tỉ mỉ chuẩn bị. Chắc hẳn nhất định sẽ không kém. Chỉ nghe cái này nhị nhi tử. Tranh thủ thời gian đứng ra mở miệng nói một câu. Cha, tất nhiên hai người bọn hắn đều đã phô bày. Như vậy tiếp đó, để cho ta tới phơi bày một ít ta lễ vật a. Câu nói này nghe Tô Minh không phải quá dễ chịu. Trong lòng tự nhủ đưa cho chính mình lão tử tặng quà. Nói cái gì biểu hiện ra đây? Cái này thật là khiến người ta nghe quá không thoải mái. Tựa hồ là vì để cho tặng quà mà tặng quà. Đem người cho ta mời đến a, nhị nhi tử nói một câu. Người, mọi người lúc này, không khỏi rối rít liền sửng sốt một chút. Tựa hồ không quá nghe rõ. Không phải đã nói tặng quà sao? Làm sao thành người? Thật đúng là đừng nói. Một người làm hẳn là nhị nhi tử an bài tốt. Mang một cái lão đầu đến. Lão nhân kia ăn mặc loại kia so sánh cổ điển trang phục. Dưới lòng bàn chân còn đi một đôi lão kinh thành dày vải. Thoạt nhìn cũng có loại tiên phong đạo cốt ý nghĩa ở bên trong. Thấy được lão đầu này về sau. Trong lúc nhất thời mọi người liền càng thêm không nghĩ ra được. Trong lòng tự nhủ làm sao mang một cái lão đầu đến. Chẳng lẽ lão đầu này là của hắn lễ vật. Đây cũng quá mới rồi a hát. Nhị nhi tử mở miệng nói một câu. Cha, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Những này là hoa lão, chứ danh danh y, đã từng cho trong nước đại lãnh đạo đều đã chữa bệnh. Có thể nói làm nghề y đã vô số năm, có được một thân cao thâm y thuật. A, Đổ Vương có chút hăng hái nhìn thoáng qua lão nhân gia này. Đồng thời rất lễ phép lên tiếng chào. Nhị nhi tử tiếp tục nói. Cha, người không phải một mực có vai tuần lửa cái này bệnh cũ nha. Ta muốn đem hoa lão cho mời đến cho ngươi xem một lần. Hẹn trước rất lâu. Ở nơi này Thiên rốt cục đem người cho mời tới. Gia hỏa này đang lúc nói. Cũng không quên khen bản thân một câu. Ý là bản thân đem người cho mời đến. Thực sự là hoa rất lớn khí lực. Không thấy hắn tựa hồ đã xử lý không thành sự một dạng. Mọi người rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là mời một cái danh y tới. Cho Đổ Vương chữa bệnh. Đang quan tâm Đổ Vương thân thể. Như thế xem ra mà nói, xác thực vẫn rất có tâm. Cũng không người có thể nghĩ tới chỗ này. Ngược lại Tô Minh là rất im lặng. Trong lòng tự nhủ đây là tại khôi hài đi. Thật tốt qua cái sinh nhật. Người đem thầy thuốc mời đến cho người ta chữa bệnh. Chữa bệnh mà nói, lúc nào trị không được. Nhất định phải trước mặt nhiều người như vậy đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.